Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Con rắn kia chính là hắn giết. Nhìn, là cái đại gia hỏa a. Diệp Băng lăng không mà xem, cảm thụ được đột nhiên trở nên cực độ an tĩnh mặt biển. Trong miệng thì thào lên tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn sang phương bắc nơi xa, tựa hồ đang nơi đó, đang có lấy một đạo cực kỳ cuồng bạo khí thức tại cấp tốc mà tới. Đạo khí thức kia đến thật nhanh, cơ hồ chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, chính là vượt qua vài dặm, cách to lớn thuyền biển càng ngày càng gần. Giờ khắc này, liền Quý Vô Phàm đều là cảm ứng được đạo kia khí thức kinh khủng. Đáng chết, cảm thụ được khí thức kia khả năng tồn tại mục đích. Quý Vô Phàm sắc mặt đại biến, thân hình đằng không mà lên đồng thời, quát lớn, đều đừng lưu tại trên thuyền, vật kia muốn hủy, oanh. Quý Vô Phàm hét lớn thanh âm cái cuối cùng thuyền chữ vẫn chưa nói xong. Một đạo cuồng bạo đến cực hạn lực lượng bắt đầu từ đáy biển công kích khổng lồ. Ngay sau đó toàn bộ thân thuyền đều là hung hăng chấn động. Thậm chí liền thuyền kia ngọn nguồn, đều bị cái kia cỗ cực hạn lực lượng cho đính đến thoát ly mặt biển. Răng rác, tại tất cả mọi người cuống không kịp đằng không mà lên thời điểm. Cả tòa ba tầng lầu cao thuyền lớn. Vậy mà từ đó bị đính đến một phân thành hai, có thể nghĩ đạo kia lực lượng đến cùng là như thế nào cường đại. Đơn giản đáng sợ, một chút còn đến không kịp ra khoang thuyền cấp thấp thiên vương cường giả. Tại cỗ này đại lực phía dưới đều là tả diêu hữu hoàng. Bị hai bên riêng phần mình một nửa thân thuyền cho mang theo rơi vào trong biển. Trong nháy mắt biến thành ướt như chuột lột, đáng tiếc cái này vẫn chưa xong. Cái kia trong biển quái vật khổng lồ tựa hồ là có thể cảm ứng được trong khoang thuyền nhân loại. Tu giả, chỉ gặp một đầu cái đuôi lớn từ nước biển bên trong vung ra. Lại ầm vang kích xuống dưới sau đó. Trong đó một nửa thân thuyền đã là bị oanh kích được vỡ nát. Đến mức tại cái kia nửa bên trong khoang thuyền cấp thấp thiên vương nhân loại tu giả. Liền thuyền dẫn người đều bị đánh cho đứt gân gãy xương mà chết. Thậm chí liền thi cốt đều biến thành một đống thịt nát. Soạt, lại là một trận bọt nước khuấy động, một nửa kia thuyền biển cũng là bị đánh cho phá toái mà ra. Đến tận đây, ngoại trừ có thể vượt lên trước bay đến trong cao không một chút 4-5 phẩm thiên vương cường. Giả bên ngoài, toàn bộ trên thuyền lớn nhân loại người tu luyện không một may mắn thoát khỏi. Đây thật là tai bay vạ gió a. Cái đó là, cùng lúc đó. Tất cả mọi người nhìn thấy thuyền lớn bị nổ nát băng nguyên hải bên trong. Một cái quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, thân hình nhìn cùng vừa rồi hắc lân hải xà cực kỳ tưởng tượng. Nhưng là chiều dài cùng thể tích, đều so đã chết thất phẩm thiên thú hắc lân hải xà lớn gấp bội. Ngoại trừ cái này chiều cao cùng thể tích có chỗ bất đồng bên ngoài. Tại cái kia quái vật khổng lồ đầu rắn phía trên. Còn sinh ra một đôi dài đến vài tấc sừng nhọn, thấy cảnh này, mấy người đều là trong lòng run lên, là linh thú cấp bậc hắc lân hải xà, mà lại là, tam phẩm linh thú, Quý Vô Phàm dù sao cũng là giữa sân người mạnh nhất. Khi nhìn đến cái kia như là thiên long đồng dạng lơ lửng giữa không trung to lớn hắc xà thân ảnh, khẩu khí đều có chút run rẩy, từ vậy đối đầu rắn bên trên sừng nhọn. Hắn đã ý thức được một ít gì đó, tương truyền hắc lân hải xà tại đột phá đến linh thú cấp bậc về sau. Đầu rắn phía trên liền sẽ tùy theo sinh ra sừng nhọn. Theo tại linh thú cấp độ thực lực tăng lên, vậy đối sừng nhọn sẽ không ngừng trưởng thành, cuối cùng kinh lịch hóa hình thiên kiếp, đột phá đến tiên thú, cũng chính là tiên đế cấp bậc, huyễn hóa thành nhân hình, một cái thất phẩm thiên thú hắc lân hải xà. Đều đem mọi người làm cho thảm không nói nổi. Cái này xuất hiện lần nữa tam phẩm linh thú hắc lân hải xà. Đơn giản để đám người cảm thấy một trận tuyệt vọng. Dù là vừa rồi Diệp Băng đại triển thần uy. Một côn oanh sát cái kia thất phẩm thiên thú hắc lân hải xà. Cũng không thể nói rằng hắn liền thật là một tôn tam phẩm linh thú hắc lân hải xà đối thủ. Thậm chí tại một ít người trong lòng. Còn ẩn ẩn có chút oán trách Diệp Băng, cho là hắn vừa rồi ra tay quá độc ác, bởi vì rất có thể là bởi vì Diệp Băng đánh chết cái kia thất phẩm thiên tú Hắc Lân Hải Xà. Lúc này mới đưa tới đầu này càng tăng mạnh hơn Hoành Hắc Lân Hải Xà. Người phần lớn đều là lấy chính mình lợi ích làm trọng. Vừa rồi Diệp Băng kịp thời xuất thủ, thay bọn hắn tiêu tai giải nạn, bọn hắn chưa chắc sẽ lòng sinh cảm kích, càng nhiều thì là cho rằng Diệp Băng chỉ là vì tự vệ lúc này mới xuất thủ. Cũng không phải đối bọn hắn có đại ân, nhưng là bây giờ tại một cái tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà uy hiếp phía dưới. Không ít người lại đem bên trong nhân quả quy kết đến Diệp Băng trên thân. Bọn hắn nghĩ thầm nếu là vừa rồi Diệp Băng có thể hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà một mạng. Cái này càng cường đại hơn linh thú Hải Xà, có lẽ liền sẽ không hủy thuyền giết người, là các ngươi bọn này đáng giận nhân loại, giết con của ta, mọi người ở đây sợ hãi cùng oán hận tâm tư xen lẫn ngay miệng. Cái kia chiều cao mấy chục trượng linh thú Hắc Lân Hải Xà rõ ràng là miệng nói tiếng người. Khẩu khí bên trong, ẩn chứa một tia áp chế nổi giận, tựa hồ sau một khắc liền muốn lại bạo khởi đả thương người. Đạt tới linh thú giai yêu thú khác, đã có thể nói tiếng người, thậm chí linh trí của bọn nó, so với nhân loại đến cũng không kém là bao nhiêu. Nghe hắn nói bên trong chi ý, rất hiển nhiên mới vừa rồi bị Diệp Băng oanh bạo đầu đầu kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà. Chính là trong miệng nó, hài tử. Lần này phiền toái, vốn cho là con linh thú này hải xà, cùng vừa rồi cái kia thất phẩm thiên thú hải xà chỉ là đồng loại quan hệ. Lúc này mới ngang nhiên xuất thủ, giết nhiều người như vậy sau đó, sẽ tiêu được một chút khí, lại không nghĩ tới giữa hai bên, lại là mẹ con thân. Nói như vậy, hải yêu thú là sẽ không chủ động trêu chọc nhân loại người tu luyện. Đặc biệt là những này đạt tới thiên thú linh thú cấp bậc. Linh trí khá cao hải yêu thú, càng là cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông, quý vô phàm tại đầu này đường thủy bên trên đều đi vô số lần. Chỉ ít chưa từng có bị một chút đạt tới thiên thú cấp bậc trở lên hải yêu thú tự dưng công kích qua. Thế nhưng là hôm nay, rõ ràng là có chút khác thường, cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà cũng không biết là quất ngọn gió nào. Vậy mà đi đầu phát ra công kích. Cuối cùng bị đánh giết cũng coi là tội có nguyên nhân được. Nhưng là vì vậy mà dẫn tới một cái tam phẩm linh thú người mạnh hơn. Vậy liền rất để cho người ta tuyệt vọng, là hắn, con rắn kia chính là hắn giết, cùng chúng ta có thể không có quan hệ. Ngay tại quý vô phàm lòng sinh lo lúc gấp, hắn bên cạnh cách đó không xa một tên tứ phẩm thiên vương cường giả. Cũng không biết có phải hay không là trong lòng sợ hãi. Rõ ràng là vươn tay ra, chỉ hướng bên kia thiếu niên áo trắng, lời vừa nói ra, ngoại trừ quý vô phàm bên ngoài, bên cạnh mấy người đều là im lặng không nói, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có chút ít ý nghĩ như vậy. Chỉ là mất hết mặt mũi mở miệng trước thôi, hiện tại cái kia tứ phẩm thiên vương làm cái này chim đầu đàn, cũng coi là nói ra tiếng lòng của bọn họ, cái gọi là oán có đầu nợ có chủ. Thiên vương này cường giả cho rằng tại chính mình xác nhận sau đó. Cái kia tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cũng sẽ chỉ tìm Diệp Băng cái này kẻ cầm đầu. Có lẽ chính mình liền có thể có trốn được một mạng hy vọng. Ngu xuẩn, nghe được cái này tứ phẩm thiên vương tiếng chỉ trích, quý vô phàm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Nghe được hắn nói khẽ, thật sự cho rằng đem Diệp Băng đẩy ra. Cái kia tam phẩm linh thú liền có thể buông tha ngươi sao? Hô, tựa hồ là đang xác minh quý vô phàm nhẹ giọng, làm cái kia tứ phẩm thiên vương thoại âm rơi xuống, cho rằng tam phẩm linh thú lập tức liền muốn đi đối Diệp Băng động thủ ngay miệng. Lại là chợt thấy một cái đuôi rắn khổng lồ lăng không lướt đến. Sau này hung hăng lắc tại trên người hắn. Convert by Lucario, hết chương.